Chương 1250, hắn 1000 nhiều năm đều không như vậy lúc này qua. Thật ra thì ban đầu A Tức cường thế tranh đoạt quyền khống chế thân thể thời điểm, Tức ca cũng biết hắn muốn làm gì, có thể nhưng không có bất kỳ biện pháp. Dẫu sao A Tức là nhân cách chính. Mặc dù hắn tính tình yếu, một mực rất đơn thuần, nhưng ở đối quyền khống chế thân thể trên, vĩnh viễn so với thứ hai nhân cách Tức ca hiếu thắng. Chờ đến hắn lúc tỉnh lại, đã ở cái đó Tề Hàn Giang trong thân thể rồi. Tề Hàn Giang, so với Quan Ngữ Tức nhỏ 20 nhiều tuổi. Cũng chính là, hắn có thể sống lâu 20 nhiều năm. Tề Hàn Giang trầm mặt, tìm được Lâm Nhuế hắn không tìm được Vân Trạch rồi. Nghĩ đến cũng vậy, nếu như Vân Trạch không rời đi, đến lúc đó một đám khách quý cùng nhân viên công tác thấy được hắn, không dễ giải thích. Mặc dù Vân Trạch tự mình không hề muốn rời đi mới phải. Tề Hàn Giang tìm được Lâm Nhuế sau hỏi nàng, còn có thể đổi lại đã tới sao Lâm Nhuế không nói. Ngươi khi thay quần áo đâu hơn nữa, nếu như lúc ấy Quan Ngữ Tức trễ chút nữa tới, khả năng Tề Hàn Giang thân thể, liền thật sự phải đổi thành một cổ thi thể rồi. Tề Hàn Giang biểu tình hết sức khó coi, hắn nắm quyền một cái, bất quá vừa vặn bên kia quay phim đại ca ống kính quét tới, hắn không thể làm gì khác hơn là trước xóa bỏ. Chuyện này, còn đến trở về rồi hay nói. Kế tiếp nhiệm vụ, cuối cùng là đi lên nghề nếp, mặc dù hoàn cảnh tồi tệ, nhưng mà những thứ này đối Lâm Nhuế tới nói, đều không phải là chuyện. Nhưng dù vậy, bị Lâm Nhuế ra lệnh trở lại tiết mục tổ đại bản ứng Vân Trạch, như cũ có chút lòng không bình tĩnh. Hắn một mực ở trên mạng tra tin tức, cùng một màu, đều là cùng phụ nữ có thai có liên quan. Nhưng là thấy càng nhiều, chân mày liền nhíu càng chặt. Vừa vặn qua đây cùng Vân Trạch báo cáo tình huống công tác La Hoa Thành, nhìn thấy nhà mình biểu đệ cái bộ dáng này, thật sự là có chút không yên tâm. Hắn hỏi, A Trạch, ngươi không đi xem một chút tiểu nhuế sao dấu sao tại La Hoa Thành xem ra, ngày hôm qua biểu đệ bộ dáng kia vội vàng rời đi, sau đó đi xem Lâm Nhuế, thế nào, bây giờ cũng không nên trở lại. Còn có chính là, ống kính bên trong, cũng không xuất hiện qua A Trạch A Vân Trạch không thời gian cùng hắn giải thích chính mình thật ra thì đã đi xem qua tiểu nhuế rồi, còn bị tiểu nhuế chạy về. Hắn trầm mặc một hồi, nói, không việc gì, buổi trưa, bọn họ trở về. La Hoa Thành rất ngạc nhiên, lần này, biểu đệ làm sao chẳng phải vội vàng chẳng lẽ hắn không quan tâm Lâm Nhuế rồi bất quá đây là người ta hai cái miệng nhỏ chuyện, La Hoa Thành cũng không tốt nói nhiều. Cũng có lẽ, người ta đều là rất người có lý trí đâu. Bên này Vân Trạch nơi nào lý trí, hắn 1000 nhiều năm đều không như vậy lúc này qua dâu sao, hắn muốn làm cha rồi hoa càng nghĩ càng kích động hưng phấn, ừ, có phải hay không hài tử đồ vật. Đều hẳn mua dậy rồi đâu đứa bé trai hay là con gái đây nếu không đứa bé trai nữ hài đồ vật cũng mua rồi đi bảo bảo sẽ thích màu gì quần áo đâu nếu không tất cả màu sắc cũng mua rồi đi. Còn có đồ chơi, xe hơi nhỏ, chờ một chút Nga đúng rồi, trời xanh thần thể mà nói, đứa trẻ có thể hay không rất sớm quen, có thể hay không ngay tại Vân Trạch nơi này suy nghĩ, đã bay ra ngoài thật xa rồi thời điểm, khách quý bên kia nhiệm vụ mới tiến hành đến vô cùng thuận lợi. Công cụ giao thông có thiếu sót, ba cái tiểu tổ khách quý cuối cùng cùng nhau hợp tác, đi ra kia phiến tại rừng rậm chỗ sâu, bỏ hoàng thôn trang. Trong thời gian này, rốt cuộc nhường ẹ dịp có đất dụng võ. Hắn dù sao cũng là chuyện nghề ngoài trời nhà thám hiểm, tại mọi người thức ăn không có thời điểm, hắn cũng chủ động đảm đương nổi rồi tìm thức ăn. Còn thành công chặn lại Diệp Mục cố ý cho Nguyễn Lăng Nhi hái được có độc trái cây. Mọi người nhiệt nhiệt nhào nháo, trò cười không ngừng. Đến cũng để cho ống kính bên cạnh các bạn trên mạng, thấy một quyển thỏa mãn. Ngược lại là lúc trước đại phóng thành tựu xuất sắc Lâm Nhuế, tại ống kính trước buộc phát tỉnh táo. Tỉ mỉ điểm người, có thể nhìn thấy nàng lại đi thần.